Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kỳ, em nhớ anh quá, Ngọc Mai chạy lại ôm cổ hắn, thúc thích. Hắn cứ tưởng mình, đang nằm mơ giữa ban ngày, ngay cả mơ mà Ngọc Mai cũng ám hắn thế này chắc chết. Sớm, nhớ em quá à, bỏ ra, hắn giờ mới thức tỉnh, con người trước mặt thật sự không? Phải mơ cô ta thật sự đã trở về, nếu lúc trước thì hắn rất vui nhưng giờ thì, không còn chút cảm giác, tôi kêu cô bỏ ra. Hắn quát, xin lỗi mà, không phải em đã về rồi sao? Hắn đẩy ả ra tay nắm chặt tay cô ta, như muốn bóp chết cô. Đau em, cô biến khỏi nhà tôi ngay. Không em sẽ ở lại đây. Cô, mặt, anh tính bảo em mặt dày ư, không phải lúc trước anh nói rất. Thích mặt dày như em à, Ngọc Mai cười trừ nhìn hắn. Hắn bỏ tay Ngọc Mai ra, đùn đùn đi lên lầu, đóng cửa cái rầm. Không thèm để ý đến. Nó nãy giờ đứng phía sau mà đau lòng, không phải người trước mặt nó là Ngọc Mai mà hắn từng nhắc đến đấy chứ. Cô ta không phải đã bỏ hắn mà đi sao? Sao giờ, còn quay lại, cô ta tính lối lại tình xưa lại với hắn ư? Chuyện gì vui vậy, nhỏ và anh cũng từ trên lầu đi xuống khi thấy hắn giận dữ. Đóng cửa, vừa bước xuống anh đã nhìn thấy Ngọc Mai, làm anh cũng như hắn không? Tin nỗi y người trước mặt là Ngọc Mai. Ngọc Mai, câu nói của anh làm nó và nhỏ mở to mắt nhìn nhau, không ngờ. Ngay lúc nó và hắn đang rất hạnh phúc thì cô ta lại trở về. Nó rất hoang mang, Ngọc Mai đã trở về, nó có phải đã trở thành kẻ thứ ba chăng? Nó phải thật sự buông, tay hắn, trả hắn lại cho cô ta. Chấm chấm, anh Quân, lâu quá không gặp, Ngọc Mai chạy lại ôm Minh Quân, ừ, sao em lại về đây? Tại sao em không thể về đây chứ? Dù gì đây cũng từng là nhà em và Thiên Kỳ mà. Ờ, em hai năm qua sống như thế nào, tại sao? Anh là đang đề cập đến việc tại sao năm xưa không dưng Ngọc Mai lại bỏ rơi hắn. Vẫn tốt, em sẽ ở lại đây, còn chuyện đó. Ngọc Mai đứng dậy than thở rồi bỏ lên lầu, mọi thứ với cô. Nơi này quá quen thuộc vì cô từng sống ở đây những ngày hạnh phúc nhất với hắn. Mà, em ở đây ư, anh ngạc nhiên, không biết Ngọc Mai về đây là có ý gì. Không phải đã đi rồi sau khi... Không lại quay lại ngay vào lúc thằng bạn thân của anh chịu bỏ đi quá khứ, mà làm lại từ đầu. Đương nhiên, trong khi hai người này nói chuyện với nhau thì nó và nhỏ đã lặng lẽ lên lầu, nhỏ kể hết cho nó nghe mọi chuyện của hắn, nó lo lắng không biết phải làm sao, có khi nào hắn chọn làm lại với Ngọc Mai, còn nó. Nó nghĩ đến đây thì không còn dám nghĩ nữa, nó sẽ tin, hắn tin vào tình yêu của hắn dành cho nó, tin vào bản thân mình. Hôm nay là đầu tuần, tụi nó phải đến trường như mọi khi. Hắn, sáng sớm đã không có mặt ở nhà rồi, làm Ngọc Mai điên hết sức thức dậy muốn, cùng hắn lại trường không ngờ hắn đi mất tiêu. Những người làm trong nhà khi, thấy cô đều hoảng hồn, lâu lắm không thấy cô hiện diện trong nhà, nên có chút. Ngạc nhiên, mọi người trong nhà bắt đầu bàn tán, nhiều người nghĩ có lẽ cậu chủ. Và cô Mai đã trở lại như xưa rồi, họ cũng có chút mừng cho cậu chủ của mình. Tại trường, đám người ăn không ngồi rồi lại xúm nhau nhiều chuyện, tụi, nó trong lớp cũng không mấy quan tâm cho, lắm, hắn và nó từ hôm qua đã không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi. Những suy nghĩ riêng, nó buồn quá nên đi vòng vòng trường cho đỡ buồn thì. Á, đi đường kiểu gì vậy trời, em có sao không, nó té cái rõ đau khi nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của ai đó, nó. Liền ngẩn lên, ôi không anh chàng này đẹp trai quá đi mất. Em có bị làm sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử té đi rồi biết, hỏi dư thừa, nó lấy lại bản chất nghịch ngợm của mình, với suy nghĩ đẹp. Trai bề ngoài chưa hẳn đã tốt giống cái bản mặt của hắn vậy đó. Mới gặp lại, bạn gái cũ đã không thèm điếm xỉa đến nó tất tức quá đi mất. Xinh đẹp thế mà hung, giữ coi chừng, ế chồng nha em, tôi có, ế, hay không kệ tôi, đúng rõ nhiều chuyện, em rất thú vị, anh thích em rồi nha. Điên chết được, khi không gặp thằng khùng, nó mặc kệ cái thằng cha khùng đó, mà đi lên lớp luôn, thật. Mất hứng mà, keng, keng, keng, tới giờ vào lớp, bà phù thủy lớp nó lại ỏng a ỏng ẹo bước lên. Lớp, chào các em, hôm nay lớp ta lại có thêm hai bạn mới. Ai vậy cô, SS1, nam, hả cô, đẹp trai không cô, mấy đứa nữ trong lớp mắt long lanh nhìn bà phù thủy. Mê trai gớm, mấy đứa nam trong lớp chề môi. Tụi mày muốn chết à, mấy đứa nữ xắn tay áo lên làm mấy thằng nam lép dế. Gái hả cô, xinh bằng cô không cô, nói là vậy chứ thấy, gái là tụi con trai trông lớp cứ như mèo thấy mỡ. Còn dám nói móc bà phù thủy nữa chớ, cách chương.